Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 577, lo lắng chờ đợi, gocchuyenaudio.com. Khi điện thoại của Hạ Tuyết có tín hiệu, nàng lập tức liên lạc với Trần Phi, phỏng chừng bây giờ Trần Phi đang trên đường đến bệnh viện. Cậu làm cách nào bắt được Vương Tích Phạm? Thừa dịp Chu Dai Dai đã vào phòng giải phẫu, Hạ Tuyết bắt đầu hỏi thăm tình hình. Quá trình phức tạp lắm, chẳng qua, Vương Chí Đào và Hoàng Hữu Tài đã chạy thoát. Dương Minh tiếc nuối lắc đầu, chẳng qua lúc đó không còn lựa chọn nào khác. Cho dù vụ án của Vương Tích Phạm có thành lập thì Vương Chí Đào cũng sẽ không bị liên lụy. Vì bây giờ đã không còn cái thời đại một người phạm tội liên lụy cửu tộc nữa. Cho nên Dương Minh cũng không có ý bắt Vương Chí Đào lại, mình muốn trả thù hắn có rất nhiều cách, không cần phải vội. Ở chỗ đó không phải là một nơi ra tay tốt, nếu mình xử lý Vương Chí Đào, cảnh sát sẽ điều tra đến mình. Dương Minh vẫn chưa đến mức xúc động như vậy. À, Hạ Tuyết thấy Dương Minh cau mày nhìn về hướng phòng cấp cứu, chỉ biết rằng bây giờ hắn không rảnh ngồi nói về mấy thứ này, nên cũng không hỏi nữa, chỉ nói. Lát nữa nếu Trần đội trưởng đến hỏi hai chúng ta vì sao ở chỗ đó, thì nên trả lời thế nào? Hạ Tuyết hiển nhiên là sợ bị Trần Phi phê bình trong lúc bị cách chức tự tiên điều tra. Dương Minh cũng nghe rõ ý của Hạ Tuyết muốn nói gì, vì thế phán. Lát nữa chú Trần nếu có hỏi, thì cứ nói là cô phát hiện chỗ khả nghi, sau đó hai ta quyết định đi theo. Yên tâm, lầm này cô chẳng những không phạm sai lần, ngược lại còn có công. Vương Tích Phạm không phải do cô bắt sao? Dương Minh chớp mắt với Hạ Tuyết một cái, phần công lao vĩ đại này, hắn quyết định trực tiếp trao cho nàng, dù sao thì đối với Dương Minh nó cũng không có tác dụng. Hơn nữa, lúc nãy ở trong phòng, Dương Minh coi như là có chút áy náy với Hạ Tuyết, dù sao cũng đánh người ta ở chỗ đó, cái này coi như là bồi thường vậy. Hạ Tuyết nghe Dương Minh nói thế cũng lập tức hiểu được ý của Dương Minh, chẳng qua lại ngượng ngùng hỏi. Như vậy được không, có gì mà không được, sự thật là vậy mà. Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy tốt quá, cảm ơn cậu nha Dương Minh. Hạ Tuyết giơ quả đấm nhỏ lên, trong mắt tràn ngập sự vui sướng. Tôi rốt cục cũng đã phá được một vụ án, hơn nữa còn là đại án, xem sau này còn ai dám khinh thường tôi nữa không. Dương Minh cảm thấy buồn cười, chẳng qua, Hạ Tuyết cũng nói đúng, nếu Vương Tích Phạm thật sự do Hạ Tuyết bắt được vậy công lao quả thật không nhỏ. Nhưng mà chuyện Chu Dai Dai trúng đạn thì khó giải thích đây, thôi kệ chuyện đau đầu này để cho Hạ Tuyết giải thích. Cảnh sát nhận được tin Chu Dai Dai trúng đạn, vội vàng báo tin cho Chu Mẫu nghe được tin này, xém tí đã té xỉu, vội vàng chạy đến bệnh viện. Con gái của tôi đâu, con gái tôi thế nào? Gia Dai, tốc độ của Chu Mẫu còn nhanh hơn cả Trần Phi, Dương Minh nhìn thấy Chu Mẫu hồn phách thất lạc cũng không khỏi đồng tình. Ban đầu, là một quý phu nhân đẹp đẽ quý giá, bây giờ giống như một người đàn bà trung niên tiều tụy vậy, nói chuyện cũng lộn xộn. Bá Mẫu, Dai Dai đang ở trong phòng cấp cứu, kết quả vẫn chưa có. Dương Minh không nhìn được thở dài, an ủi. Là mày nói đi, có phải vì mày mà Dai Dai mới bị bắn không? Mày nói đi, Chu Mẫu vừa thấy Dương Minh, lập tức điên cuồng lên. Dương Minh không biết nên trả lời thế nào, quả thật Chu Dai Dai vì hắn nên mới bị Vương Tích Phạm bắn trúng, chẳng qua cái này cũng không thể trách Dương Minh hoàn toàn. gocchuyenaudio.com, được, bởi vì lúc đó hắn cũng không ngờ rằng cô bé này si tình đến mức ngay cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Quả nhiên là mày, Chu Mẫu thấy Dương Minh không nói lời nào, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng, liền giơ tay lên định tát vào mặt Dương Minh. Đủ rồi, Dương Minh vốn đồng tình, bây giờ đã biến mất tiêu, không nhịn được nói. Bà hỏi tôi thế nào hả, được tôi nói cho bà biết. Là Vương Tích Phạm bắn, buồn cười lắm phải không, mà bà còn muốn kết thân ra với hắn. Vương Tích Phạm, không thể nào, hắn ở đâu tôi phải hỏi hắn, vì sao lại muốn hại Dai Dai của tôi. Chu Mẫu nghe xong lập tức kinh hô, Vương Tích Phạm là nghi phạm của vụ án buôn lậu, cố ý tổn thương nên đã bị bắt. Bà không được gặp ông ta. Hạ Tuyết đột nhiên lạnh lùng nói xen vào. Tình cảm sâu đậm của Chu Dai Dai và Dương Minh làm cho Hạ Tuyết rung động, cho nên đối mặt với một bà mẹ không hề lo lắng cho con gái, làm cho Hạ Tuyết càng thêm tức giận. À, Chu Mẫu sửng sốt, cái gì, hắn buôn lậu, hừ, cũng bởi vì chứng cớ buôn lậu của hắn bị Chu Dai Dai phát hiện nên hắn mới giết Chu Dai Dai diệt khẩu. Hạ Tuyết thêm mắm thêm muối, dù sao bây giờ có nói gì cũng không có ý nghĩa, bởi vì mình đang trong thời gian bị cách chức tạm thời. Cái gì, Chu Mẫu nhất thời ngây dại, bà ta vừa rồi nhận được điện thoại của cảnh sát, chỉ nói là Chu Dai Dai bị trúng đạn, chi tiết cụ thể thì không biết, cho nên bà thấy Dương Minh ở đây, còn tưởng rằng do Dương Minh làm, không ngờ là do Vương Tích Phạm gây ra. Con gái của bà, do chính bà hại chết. Hạ Tuyết bỏ thêm một câu, làm sắc mặt Chu Mẫu càng thêm tái nhợt. Được rồi, Hạ Tuyết, đừng nói nữa. Dương Minh không nhịn được nói, bất kể là thế nào, cho dù người đàn bà trước mặt này có đáng ghét thế nào, thì cuối cùng vẫn là mẹ của Chu Giai Giai. Vì tình ý của Chu Giai Giai dành cho mình, nên Dương Minh không muốn gây xung đột với bà ta. Bá mẫu, bây giờ có lo lắng cũng vô ích, hay là chúng ta qua kia ngồi một chút đi. Dương Minh chỉ vào khu nghỉ ngơi không xa. Chu mẫu đờ đẫn gật đầu, không biết đang nghĩ cái gì, chẳng qua trong cảm xúc hiển nhiên là vô cùng không ổn định. Sau khi Trần Phi đến, Vương Tích Phạm liền bị mang về cảnh cục có đầy đủ chứng cớ, lệnh bắt khẩn cấp nhanh chóng được cấp. Vương Tích Phạm biết vận mệnh của mình, cho nên cũng không giấu giếm gì. Bằng chứng và quá trình thẩm vấn của cảnh sát vô cùng thuận lợi, Vương Tích Phạm thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình, chẳng qua tất cả tội danh đều nhận lên đầu của mình, còn hỏi cái khác đều không nói. Hoàng Hữu Tài, được Vương Tích Phạm biến thành một thư ký đơn thuần, không tham gia vào vụ án buôn lậu này, mà đồng lõa duy nhất chính là Tô Đại Chí, chẳng qua vì sợ bị phản bội, nên đã giết người diệt khẩu, quá trình giết hại và giấu xác đều được kể lại toàn bộ. Phần lớn tiền bạc do buôn lậu mà có của Vương Tích Phạm đều đã gửi đến một địa chỉ nặc danh ở ngân hàng nước ngoài. Chẳng qua trong tài khoản tiết kiệm ở Hồng Kông cũng có một số tiền nhỏ trích từ buôn lậu, cũng hơn 1 triệu. Vì hắn biết rằng, nếu không phun ra một đống tiền, thì cảnh sát khẳng định sẽ không bỏ qua. Cho dù mình im lặng không nói, thì bọn họ cũng sẽ đi điều tra Vương Chí Đào, cứ nhả ra một ít tí một chút tiền là được. Phần tiền này nhanh chóng được lấy đi làm chứng cứ trước tòa, sau đó nộp vào quốc khố. Mà yêu cầu duy nhất của Vương Tích Phạm chính là tập. Góc truyện audio.com, đoàn Hùng Phong của Vương Thị là một doanh nghiệp hợp pháp, đầy đủ giấy tờ, hơn nữa không tham gia vào buôn lậu là hành vi cá nhân của hắn và Tô Đại Chí. Bây giờ hắn xin từ hết cách vụ của mình trong tập đoàn, vì muốn bảo vệ cho tập đoàn này. Trải qua sự phân tích nghiên cứu, cuối cùng kết luận tập đoàn Hùng Phong không tham gia vào buôn lậu, hơn nữa, sự tồn vong của tập đoàn này liên quan đến hơn 10.000 miệng ăn. Bởi vì Vương Tích Phạm có thái độ hợp tác nhận tội tốt cho nên cũng không chịu nhiều đau khổ gì, sau khi thủ tục kết thúc liền chỉ chờ chuyển qua cho viện kiểm soát để khởi tố. Đối với Hà Tuyết, là công thần trong hành động lần này, Trần Phi đã báo cáo lên cấp trên, chuẩn bị khen thưởng cho Hà Tuyết. Ai là người nhà của bệnh nhân Chu Giai Giai? Một ông bác sĩ vội vàng chạy ra hỏi. Là tôi là mẹ của nó. Chu Mẫu vội vàng đứng lên nói. Chẳng qua, Dương Minh cũng đứng lên với Chu Mẫu, vô cùng lo lắng nhìn về hướng bác sĩ. Tình huống của Chu Giai Giai tạm thời ổn định rồi, chẳng qua cần phải làm đại phẫu để lấy viên đạn ra, cần phải ký tên chịu trách nhiệm, bác sĩ giải thích. Chẳng qua có một tình huống nghiêm trọng mà tôi cần nói trước có các người biết. Bác sĩ, con gái tôi sẽ không sao chứ? Chu Mẫu bắt đầu nói năng lộn xộn. Thưa bà đừng kích động, để nghe tôi nói hết trước đã. Bác sĩ nhíu mày, mỗi ngày ông phải đối mặt với rất nhiều người nhà của bệnh nhân, cho nên cũng hiểu được tâm lý của họ. Thưa bà, viên đạn của Chu Giai Giai nằm ở chỗ nhiều dây thần kinh tập trung nhất. Lấy viên đạn ra thì không có vấn đề gì, nhưng có phá hủy thần kinh não bộ hay không thì khó mà nói trước. Bởi vì bất luận là chụp CT hay bằng các thiết bị khác cũng không xác định được chính xác vị trí của dây thần kinh. Cách chương.